Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 285, có lưu một chút hy vọng sống. Chậm rãi mở hai mắt ra một khắc này, đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân, bất quá vô luận như thế nào cũng không hề tưởng tượng đến. Mình từ nhỏ đến lớn một mực dưỡng dục người kia. Đến cuối cùng vậy mà lại trở thành mưu hại mình hung thủ. Hồi tưởng lại ngày đó trải qua sự tình, lão phụ nhân thật sự là cảm thấy đổi mới tam quan. Đại trưởng lão phát giác được bên này dị động về sau, thì là kinh hoàng chạy tới. Nhìn thấy lão phụ nhân mở hai mắt ra thời điểm, hắn thì là lớn tiếng gào thét vọt tới lão phụ nhân bên giường. John, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng ta cả đời này không còn có biện pháp nhìn thấy ngươi. Lão phụ nhân vẫn như cũ là hai mắt vô thần nhìn về phía phương xa. Đại trưởng lão mới nhìn đến bộ dáng này, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Xúc. Xúc yên lặng đi tới. Đối với lão phụ nhân giờ này khắc này loại tâm tình này, trong lòng của hắn tính là có thể lý giải. 543. Dù sao loại chuyện như vậy phát sinh đối với lão phụ nhân tới nói đích thật là có một ít khó mà. Tiếp nhận, đại trưởng lão, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Ta cảm thấy hiện tại bà muốn nhất liền là tự mình một người có thể thật tốt lẳng lặng. Nhưng là bà tỉnh lại chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Đại trưởng lão đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau, trong lòng tự nhiên là cảm thấy rất là bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Lưu luyến không rời nhìn lão phụ nhân một chút về sau, đại trưởng lão mới chậm rãi từ bên trong phòng lui ra ngoài. Mà Xúc thì là tại thời khắc này mới yên lặng đi đến bà bên người. Ngươi khẳng định đem mọi chuyện cần thiết đều đã mò thấy, cần gì phải chừa cho hắn phần này mặt mũi. Nhưng phàm là ngươi đem sự thật tố cáo đại trưởng lão, hắn tất nhiên qua không là cái gì quả ngon để ăn. Tại đại trưởng lão rời đi về sau, lão phụ nhân mới cuối cùng là nguyện ý mở miệng nói chuyện. Mà nghe được lão phụ nhân những lời kia về sau, Xúc thì là lặng yên cười một tiếng. Nếu là đem chuyện nào giao cho hắn đến xử lý, trong lòng của ngài lại làm sao lại dễ chịu. Nói trắng ra là tại ngươi tỉnh lại về sau không có đem cái này kiện đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Đơn giản liền là hy vọng có thể lại cho hắn một cơ hội thôi. Ta cần gì phải ép buộc đâu. Lão phụ nhân đang nghe Xúc lời nói này về sau, thì là dùng một loại ý vị thâm trường con mắt nhìn Xúc một chút, nhưng cũng rất nhanh xoay đầu lại. Ngươi đang làm chuyện thời điểm, cuối cùng sẽ có được một bộ phận đường tắt. Nếu là ở giờ phút này Xúc đem chuyện nào cáo chi đại trưởng lão vô luận như thế nào của tư công, cũng không có cách nào từ chuyện này ở trong đào thoát. Đồng thời sẽ còn bị Titan bóng chỗ khuất nhục. Nhưng là Xúc lại đem chuyện nào như thế che giấu đi, đây không thể nghi ngờ là tương đương với cho Justin một cái cơ hội. Nhưng là cho địch nhân cơ hội liền là tương đương với cho mình phiền phức. Lão phụ nội tâm của người cứ việc hy vọng có thể lưu lại Justin, nhưng đối với Xúc làm loại này quyết định lại cảm thấy không được để ý. Để đại trưởng lão từ bên trong phòng sau khi đi ra, đám người như trước vẫn là một bộ lo lắng chờ đợi ánh mắt. Hồi tưởng lại Xúc vừa rồi trong phòng cùng mình phân phó những lời kia, đại trưởng lão y nguyên ra vẻ một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Đối tại vui sướng trong lòng thì là ẩn tàng sâu vô cùng. Đại trưởng lão lại làm sao không hiểu, lão phụ nhân lần này thụ thương tất nhiên là tại những người này ở trong có nội ứng. Nếu là trực tiếp liền biểu đạt ra tới mình loại này vui vẻ cảm xúc, như vậy đối với lão phụ nhân tới nói mới thật sự là nguy hiểm. Được rồi, tất cả mọi người tán đi đi. Chuyện lần này cũng coi là phiền phức mọi người. Nhưng là đến bây giờ John Y Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, liền xem như mọi người đợi ở chỗ này, cũng không thể đủ để hắn sớm ngày tỉnh lại. Cùng sóng tốn thời gian còn không bằng mọi người riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình. cổ tư bãi bồi tại biển người ở trong một mực nơm nớp lo sợ. Đại trưởng lão một phen thì là để hắn an định tâm thần. Nhược tâm bên trong không có chút nào áy náy. Cái kia tất nhiên là không thể nào. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Justin vẫn như cũ hy vọng lão phụ nhân có thể không còn tỉnh lại. Mọi người tại nghe được đại trưởng lão nói tới lời nói này về sau, đều cảm thấy rất có đạo lý. Cho dù là bọn hắn vẫn như cũ lưu ở cái địa phương này, đối với bọn hắn tới nói cũng sẽ chỉ là sóng tốn thời gian mà thôi. Bởi vậy một bộ phận người bắt đầu chậm rãi di động tới cước bộ của mình. Đại trưởng lão khi nhìn đến cái bộ dáng này về sau, mới xem như hơi an tâm, mà cổ tư công trong lòng vẫn là không quá yên tâm. Quyết định lưu lại, đại trưởng lão khi nhìn đến Justin bộ kia lo lắng bộ dáng thời điểm, trong lòng lại còn có một số hoảng hốt, yên lặng đi tới Justin trước mặt, rất nhỏ đập đánh một cái phía sau lưng của hắn. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta tự nhiên chí ít ngươi đối với hắn cái kia phần ân nghĩa. Tại loại tình huống này, ngươi tất nhiên là hy vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại. Nhưng chúng ta cũng phải nghe từ phía trên mệnh. Đại trưởng lão trong lòng thậm chí còn cho rằng Justin là bởi vì lo lắng mới có thể một mình lưu ở nơi đây, giờ này khắc này lần này an ủi. Đối với Justin tới nói, thì là càng thêm an định tinh thần của hắn vừa mới ở trong lòng cái kia duy nhất một vòng hoài nghi. Cũng bởi vì đại trưởng lão nói tới lời nói này mà trở nên không còn sót lại chút gì. Christine đợi ở một bên. Đối vào hôm nay chuyện xảy ra, trong lòng tràn đầy không hiểu, thật sự là không biết nên như thế nào đi giải thích hôm nay phát sinh loại này dị thường hiện tượng. Cẩn thận sau khi tự định giá lại phát hiện căn bản cũng không có một loại chứng chiếu có thể để tỏ rõ hôm nay chuyện xảy ra đến tột cùng ai có quan hệ. Nội tâm thì là vô cùng lo lắng, xúc nhìn lấy Christine bộ dáng kia. Thật sự là không đành lòng đem mình nội tâm biết những chi tiết kia cáo chi, cũng chỉ có thể đủ là yên lặng đợi ở một bên nhìn lấy hắn càng thêm sốt ruột. Bà hiện tại có phải hay không đã tỉnh lại? Ta nhất định phải tự mình đi hỏi hắn chuyện này đến tột cùng là bởi vì ai, nàng mới lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Có lẽ cũng chỉ có từ trên người hắn ta mới có thể có được chuyện này đáp án. Christine tại chờ đợi lo lắng thời gian rất lâu về sau, thì là bỗng nhiên ở giữa nói ra dạng này một phen. Mà Xúc đang nghe Christine làm ra quyết định, cơ hồ là lập tức liền ngăn cản đường đi của hắn. Bà hiện tại vừa mới tỉnh lại, thân thể một số đặc thù vẫn không có cách nào ổn định lại. Nếu là ngươi hiện tại trực tiếp đi qua không? Ba, không những sẽ ảnh hưởng thân thể nàng khôi phục, hơn nữa còn sẽ đem nàng xa vào đến nguy hiểm bên trong. Ta không cho phép. Nhìn thấy Xúc cái kia cương nghị ánh mắt, Christine thì là lập tức mềm nhũn ra. Mà tại lúc này, Xúc nhưng lại không thể không bắt đầu một lần nữa cân nhắc mình tại lúc trước chỗ thiết tưởng. Những chuyện kia, mới đầu vẫn dự định đem Christine lưu lại. Nhưng hiện tại nếu là đem Christine lưu lại lời nói, sẽ chỉ tăng thêm càng nhiều phiền phức vô vị, còn không bằng đưa nàng mang đi. Có lẽ cái dạng này mới có thể để khắc Lý Tư Sông dần quên đi những cái kia hắn lẽ ra không nên đi cân nhắc sự tình. Ta có một ít chuyện muốn thương lượng với ngươi. Bà hiện tại bệnh tình cũng coi là ổn định, ta dự định mau sớm lên đường. Nếu như vậy mới có thể chân chính giải cứu bà tại trong nước lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.